Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 298 chí mệnh ma thuật. Sáu càng, hai người hợp mưu cũng không có ảnh hưởng Thư Trừng bình tĩnh sinh hoạt. Thư Trừng ca hát gõ chữ, cũng không có việc gì liêu liêu A Tiểu Vinh, nhật tử nhưng thật ra qua đến man dễ chịu. Liền ở ngay lúc này, nàng thu được một bộ điện ảnh mời. Chí mệnh ma thuật Thư Trừng đen nhánh con ngươi tối sầm lại. Mày đẹp một trọn, mở ra kịch bản nhìn lên. Đây là một cái song vai chính chuyện xưa, ở giải trí nghiệp vừa mới vừa khởi bước thời điểm. Có thể hóa hủ bại vì thần kỳ ảo thuật ra liền thành cái kia thời đại thần bí nhất khó lường đại. Chúng thần tượng, hưởng thụ xã hội có thể cho tối cao khen ngợi. Xã hội địa vị cũng cao hơn mặt khác làm biểu diễn người. Vì thế, Tô Tử cùng An Tước trở thành bên trong thành thần kỳ nhân vật. Bởi vì bọn họ sẽ ma thuật, An Tước xuất thân từ quý tộc, tính cách phức tạp hơn nữa rèn luyện lõi đời. Là một người trời sinh biểu diễn ra, hắn biết như thế nào ở trên sân khấu đem chính mình hoàn mỹ mà bày ra cho người xem. Ma thuật thủ đoạn hoa lệ phong phú, mà Tô Tử cùng hắn hoàn toàn tương phản, hắn cho dù xuất thân thường thường, tranh cường háo thắng tâm trí cùng tràn ngập sức sáng tạo ma thuật kỹ xảo. Lại cũng làm hắn có danh khí, hai người từ nhỏ vốn là muốn tốt đồng bọn, nhưng mà... Hiện tại ma thuật giới hai người các có lãnh địa, hơn nữa đều có dã tâm tưởng trở thành âm nhạc trong đại sảnh đỉnh cấp ảo thuật gia. Một phen tranh đấu gay gắt như tên đã trên dây, Tô Tử nắm giữ xuất sắc phân thân thuật, ăn khách lại trầm trồ khen ngợi, hai người ra chiêu tiếp chiêu, có qua có lại, tranh đấu ở kịch liệt thăng cấp, hữu nghị cùng đạo đức đều bị vứt chư sau đầu, một hồi huyết án ở lặng lẽ ấp ủ. Hai người cho nhau ghen ghét ngờ vực, mà thành thế bất lưỡng lập đối thủ. Bọn họ dùng dũng cảm thay thế được đạo đức, kỹ xảo thay thế được khoa học, dã tâm thay thế được hữu nghị, vì chiến thắng đối phương, chứng minh chính mình mới là thời đại này đệ nhất ảo thuật gia. Bọn họ tìm kiếm các loại phụ trợ tài liệu tới phong phú chính mình ma thuật biểu diễn. Tình thế dần dần không chịu khống chế. Hai người trung thành cùng tín ngưỡng đều đã chịu lớn nhất hạn độ khảo nghiệm. Thẳng đến dẫn phát rồi một hồi mưu sát, trận này thế kỷ đại chiến mới lấy bi kịch xong việc. Thư Trừng xem đến thực mau, nhưng đồng dạng xem đến rất nhỏ. Đem chí mệnh ma thuật kịch bản xem xong về sau, nàng con ngươi sáng ngời. Ma thuật yêu cầu hy sinh, cái này hy sinh có thể là một cái chân tướng, một con bồ câu, một ngón tay. Một người, thậm chí một người linh hồn, nho nhỏ ma thuật có đôi khi hy sinh rất mặt khác sinh mệnh. Như vậy mở màn đặt toàn kịch bản bi kịch, hai cái ảo thuật ra cho nhau phá đám cùng mâu thuẫn. Hy sinh, hữu nghị, nghi kỵ, ma thuật ý nghĩa, tại đây bộ kịch bản bày ra đến vô cùng nhuần nhuyễn. Mỗi một lần xuất sắc ma thuật sau lưng, đều là một lần quang minh chính đại mưu sát. Mưu sát chính là chính mình, giết người giả cũng là chính mình, đường thấu cốt lạnh lẽo bò lên trên sống lưng khi, lưu lại kia một cái suy nghĩ cái gì. Ngay sau đó thiếu niên con ngươi tối sầm lại, Tô Tử cùng An Tước này hai cái nhân vật đồng dạng xuất sắc. Như vậy nàng hẳn là tuyển cái nào đâu? Mời nàng người tỏ vẻ thực xem trọng hắn biểu diễn An Tước như vậy quý tộc hoa lệ tính cách phức tạp. Hơn nữa rèn luyện lõi đời hình tượng, loại này hình tượng nàng ở loạn thế giai nhân cấu cảnh xâm yêu nhã tự phụ có khi lại không mất. Đường hoàng nhân vật trung bày ra rất khá, biểu diễn An Tước nhân vật này đối nàng mà nói cơ hồ không có bất luận cái gì khó khăn. Thư Trừng ngón tay ở kịch bản thượng nhẹ nhàng đánh, này hai cái nhân vật các có ưu khuyết. Không thể không nói An Tước tính cách đường hoàng cùng quý tộc khí thế nàng cơ hồ không cần diễn. Đều có thể làm được, mà gia thân thường thường Tô Tử, không hiểu đến sử dụng hoa lệ thủ đoạn biểu hiện hắn ma thuật Tô Tử. Vừa lúc đây là một cái cùng nàng tính cách hoàn toàn bất đồng nhân vật. Thư Trừng hơi gợi lên khóe môi, nàng quyết định biểu diễn, Tô Tử, hết chương.